Devil và Angel, chương 20, chương 19, sự chào đón của lớp nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ 30 sáng, lớp 11A1, nhanh tay lên mấy bạn. Hai đứa tụi nó tới cổng trường rồi. Tiếng Linh Đan ra vẻ chỉ huy, ê, cái đó để bên này nè. Còn cái kia đặt chỗ đó được rồi. Cái này để ở đây chắc ổn nhỉ, Mỹ Hạnh có vẻ đắn đo với việc đập mấy cái chậu hoa. Từ từ cũng được mà, việc gì phải gấp gáp. Hơn 15 bộ nữa cặp đôi ấy mới mò được lên tới đây đó, Thiện Mỹ. Ba con vịt, này cứ bày đặt bày vẽ cho lắm. Có gì to tác lắm đâu. Biệt danh được lớp nhiều chuyện thân tặng bộ ba linh đan. Thiện Mỹ, Mỹ Hạnh người ta thường nói. Hai người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ. Ở đây tới ba con vịt lận, ừ đúng đó. Chỉ là hai kẻ hắc ám quyết định sống cùng một sào huyệt thôi. Cũng là tin vui mà. Hai người đó hợp lại chắc độ hắc ám sẽ giảm bớt. Chưa chắc đâu à, không chừng độ hắc ám ngày càng tăng thì có. Cả lớp vừa tay thì chuẩn bị cho việc chào đón. Miệng thì không ngớt bàn tán. Phàn nàn, sự thật là... Hôm qua khi, ba con vịt, đang đi mua sắm ô 93 trung tâm thành phố thì tình cờ thấy Tiến Thanh và Quỳnh Như đang. Tay anh cầm tay em, bước ra khỏi, vệt nắng. Lúc này Tiến Thanh nhà ta đã cải trang lại rồi chứ mấy chị này mà nhìn thấy gương mặt thật sự của Tiến Thanh chắc hồn siêu phách lạc mất. Và thế là sáng hôm nay, mới có 5 giờ sáng, Linh Đan đã đi gõ cửa từ nhà bắt cả lớp phải đi học sớm. Thật ra là chỉ có đến nhà của Thiện Mỹ và Mỹ Hạnh thôi. Số người còn lại thì dùng điện thoại và cô thôi. Ai nấy mặc dù phiền muộn vì phải đi học sớm vì chuyện không đâu nhưng cũng nhiệt tình đến lớp sớm để đón chào. Couple hắc ám, hiện tại, tới rồi, xong chưa mọi người. Huyền Mi chạy vào vừa thở vừa nói gấp. Xong, một tiếng đồng thanh vang lên và cả lớp cười ngất vì thành quả mình vừa tạo ra. Trở lại với hai nhân vật chính, họ thật sự rất sốc, không hiểu nổi lớp, nhiều chuyện, đã mất bao lâu để hoàn thành cái kiệt tác này. Trên tấm bảng của lớp, bên trái, mọt sách, rùa bò lật ngửa, và hình một con gì đó, nhìn giống con bọ rùa. Ở giữa, là hình trái tim có gì, vài giọt máu đỏ vì, mũi tên bắn xuyên qua. Bên phải, Mr. mắt kính, hình đại diện là. Có vòng xoáy ở giữa, một cái mắt kính, hai bên cửa sổ là những chậu hoa hồng, chỉ thấy gai mà không có hoa hay nụ nào cả, màu xanh thẫm, rèm cửa sổ màu đen theo phong cách, rách tả tơi, trên tường thì dán đầy những mặt nạ ta thân, trong cái không khí âm u huyền bí của cảnh vật, những thành viên của lớp người nào cũng cười tâu tét mồm ngoác đến mang tai trừ hai kẻ mặt mày hậm hực trông rất hợp với cảnh. Bảo Nam, hừm. Có bạn trai rồi sao? Mình nghĩ có đồ để chơi đùa. Không ngờ mau chán vậy. Nhưng mà không sao. Chẳng có cô gái nào có thể thoát khỏi tay Devil này được cả. Cứ chờ mà xem. Hoài Phong. Hết tên Devil lại đến tên mắt kính. Có lẽ mình quá sơ suất chăng? Không ngờ tên mắt kính cũng nhanh tay thật. Đúng là. Lù khù không biết khi nào vác lu chạy. Không được. Mình phải giành lại cô ấy. Angel phải là của Hoài Phong này. Nhất định là vậy. Có một điều làm cho Tiến Thanh và nó ngạc nhiên hơn cả. Đó là chỗ ngồi của hai người. Bảo Nam bị ép buộc ngồi ở đầu bàn để tiện cho cặp đôi được ngồi bên nhau. Ranh giới bàn của hai người được đánh dấu bằng phấn đỏ viền quanh. Mặt bàn được tô đen bằng sơn siêu khô nhanh chóng. Phía sau bàn của họ là một dải giấy hình con quạ nối nhau thành chiếc cầu. Chắc bắt trước cái kiểu quạ bắt cầu cho ngư lang và chức nữ gặp nhau nè. Chuyện đến đây xin tạm dừng. Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện ở phần tiếp theo nhá. Như thường lệ mọi người cũng biết lịch của TG đó. CN20-10-2013 nhé. Chương 20 giông tố kéo đến. Đăng chương này đúng là mệt mỏi thật đấy. Nhất là phần trang trí cho cái bảng của lớp IT. Gờ tìm mấy cái hình để chèn vào cho nó sinh động mà không có được. Mệt ghê luôn. Phải chi chèn được hình như mong muốn của T. Gờ thì các bạn sẽ thích hơn cho xem. Đằng này chỉ miêu tả lời thôi. Hết GT cách chương.